Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân Cường mỉm cười. Bác sĩ Giang thực sự rất thông minh. Hãy để tôi tự giới thiệu trước. Tôi đến từ thành phố Hồng Kông. Tôi là chủ sở hữu của công ty Phúc Liên ở thành phố Hồng Kông. Tôi chủ yếu hoạt động trong ngành nội thất và sản phẩm chăm sóc da. Ngoài ra cũng có cả ngành công nghiệp quần áo. Tôi may mắn được nhìn thấy bộ đồ may sẵn của cửa hàng quần áo Tuyết Niệm, nên tôi đã đặc biệt đến đây để tìm chủ cửa hàng quần áo Tuyết Niệm. Hy vọng có thể bàn bạc hợp tác. Công ty Phúc Liên, Giang Niệm Tư cau mày. Sao mà nghe quen thuộc quá? Từ từ, cô nhớ đến công ty Phúc Liên. Khi cô đang điều trị cho Trần Tuyết Mai, cô nghe thấy cô ấy nói điều gì đó về nhà máy của họ. Rằng bây giờ họ đang muốn làm việc chăm chỉ để xây dựng một mối quan hệ với công ty Phúc Liên. Đó hẳn phải là một công ty rất hùng mạnh mà ngay cả các nhà máy sản xuất dệt may lớn trong thị trấn cũng muốn hợp tác. Giang Niệm Tư trong lòng có chút nhiệt huyết nổi lên, nhưng cũng không mất đi lý trí. Anh có thích thiết kế của tôi không? Bác sĩ Giang chính là người đã thiết kế những bộ quần áo đó. Điều này làm Lưu Vân Cường hết sức ngạc nhiên. Suy cho cùng, dù giỏi đến đâu thì sức lực của con người cũng có hạn. Hắn cũng biết trung y là bộ môn rất khó học. Bà cụ nói rằng cô là một trong những chủ sở hữu của cửa hàng quần áo Tuyết Niệm nên anh ta đã tưởng người thiết kế là người còn lại. Giang Niệm Tư gật đầu. Đúng vậy, là tôi thiết kế. Anh muốn hợp tác với tôi như thế nào? Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Lưu Vân Cường đã kìm nén cảm xúc của mình. Đối mặt với ân nhân cứu mạng của bản thân, anh ta không muốn giở trò đối bại trong kinh doanh. Anh ấy nói rất thẳng thắn. Bác sĩ Giang, tôi rất thích quần áo do cô thiết kế. Nếu có thể, tôi muốn thuê cô về làm trưởng nhóm thiết kế cho công ty quần áo của chúng tôi với mức lương cao. Nhưng trước đó, tôi vẫn muốn được đi xem cửa hàng của cô trước. Tôi xin phép được xem các kiểu quần áo khác tại đây. Lưu Vân Cường là một doanh nhân và mọi quyết định của anh ta đều vì những lợi ích kinh tế lớn hơn. Một trong những bộ quần áo do Giang Niệm Tư thiết kế rất thời trang và đẹp mắt, được các cô gái thành thị ở Hồng Kông vô cùng yêu thích. Nhưng anh mới chỉ nhìn thấy một bộ quần áo đó, và anh muốn xem liệu rằng cô ấy chẳng qua chỉ là hiện xuất sắc trong một bộ quần áo đó thôi, hay là trình độ thiết kế của cô thực sự cao. Đây đúng là một cơ hội tốt. Giang Niệm Tư vốn muốn mở rộng kinh doanh, nhưng bọn họ có quá ít tiền. Muốn mở rộng cũng chỉ có thể làm từng bước một. Nếu bọn họ có thể hợp tác với một công ty lớn, bọn họ có thể tiến nhanh hơn. Cô cũng không bận đến mức từ chối lời mời làm nhà thiết kế của Lưu Vân Cường. Dù sao điều kiện tiên quyết để hợp tác là hầu hết quần áo cô thiết kế đều lọt vào mắt xanh của anh ta. Được rồi, để tôi đưa anh đến cửa hàng trước để xem những kiểu quần áo khác. Ngồi tàu mất nhiều thời gian hơn lái xe. Tàu khởi hành lúc 2 giờ chiều và sẽ đến nơi vào khoảng 8 giờ tối. Người Giang bằng vũ cao, chân dài và khỏe mạnh. Tất cả hành lý đều treo trên người. Khi đến vị trí chỉ cần ném hành lý lên giá đựng đồ là xong. Ở thời đại mọi người sử dụng tàu hỏa vô cùng nhiều này, vé tàu đắt kinh khủng. Giang Niệm Tư được Giang bằng vũ hộ tống đến chỗ ngồi của mình. Lúc cô ngẩng đầu lên liền cảm nhận được hành lang chật kín người, nồng nặc các loại mùi. Ngoài ra còn có người đang ôm vài con gà mái già bay phấp phới kêu quang quác. Cảm giác thật khó chịu và bí bách. Giang bằng vũ mặc quân phục, ngồi thẳng lưng, ngồi ở trên chiếc ghế gần hành lang. Giang Niệm Tư ngồi ở bên trong. Khi cô nhìn lên, cô thấy một bà già đang đứng bên cạnh bế một đứa trẻ trên tay. Bà già trông đã già, khoảng 60-70, đầu đầy tóc bạc, nhưng đứa trẻ trong N, G, U, C bà ấy đã khoảng 6-7 tuổi rồi, Một đứa trẻ lớn như vậy, không thể đặt nó xuống để tự đứng sao? Đi tivi, Tư Tư, em có khát nước không? Giang Niệm Tư rời tầm mắt, hướng về phía Giang Bằng Vũ gật đầu. Em có chút khát, đây, uống nước đi. Giang Bằng Vũ tùy ý lấy bình nước từ trong túi hành lý ra. Vài giọt nước vô tình rơi vào người bà lão. Bà vô thức lùi lại vài bước. Thật xin lỗi, bình nước không vặn chặt nên không đổ lên người đứa bé có phải không? Giang Bằng Vũ lo lắng nhìn đứa trẻ, lại không chú ý tới biểu tình của bà C. Giang Niệm Tư có thể nhìn rõ ràng. Bà già ấy nhìn thấy Giang Bằng Vũ tới gần, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng, lộ ra một tia cảnh giác cùng sợ hãi. Phản ứng như vậy khiến Giang Niệm Tư cau mày. Tại sao bà già này lại sợ anh trai mình đến như thế? Theo lý thuyết, ở thời đại này, hình ảnh quân đội giải phóng nhân dân trong mắt người dân bình thường là một sự tồn tại luôn luôn được tôn trọng. Cho dù có người không bày tỏ sự tôn trọng, thì họ cũng sẽ không sợ hãi. Trừ khi đối phương làm chuyện xấu, sợ quân giải phóng bắt đầu. Vậy có thể là chuyện gì đây? Giang Niệm Tư vô thức liếc nhìn đứa bé trong lòng bà ấy. Nước da của bà già thô ráp và xám xịt, trông bà như một người đã quen với cuộc sống vất vả. Về phần đứa trẻ trong tay bà ta, mặc dù quần áo nhìn bẩn thỉu, mặt đầy bụi bặm nhưng khuôn mặt lại trắng nõn và mịn màng. Mặc dù trẻ em nhìn chung đều có làn da đẹp, nhưng trẻ em nhà nghèo thì thường không có được làn da đẹp như vậy. Tất nhiên, đây chỉ là xét theo khuôn mẫu bình thường và luôn có những trường hợp ngoại lệ. Nhưng Giang Niệm Tư vẫn có chút nghi hoặc đối với bà lão này. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Bà già này có phải là kẻ bắt cóc trẻ em không? Giang Bằng Vũ không thể trở mắt ngồi nhìn một bà già đứng bên cạnh với đứa cháu được bế trong tay. Còn mình thì lại được ngồi thoải mái. Suy nghĩ một lúc, anh nói, bà ơi, bà ngồi vào chỗ của con đi. Con đứng cũng được. Không, không cần, tôi chỉ đứng thôi. Bà lão lập tức từ chối ngay. Giang Niệm Tư cũng không bỏ qua việc cô thấy được trong mắt bà ta hiện lên sự hoảng sợ. Chắc chắn là có vấn đề. DTV Giang Niệm Tư ho khan một tiếng, nói, anh à, anh ngồi xuống đi. Vừa nói, cô vừa đưa tay kéo vạt áo của Giang Bằng Vũ. Chỉ cần kéo một cái, Giang Bằng Vũ đã ngồi xuống. Giang Niệm Tư giả vờ vô tội nói, anh ơi, anh đến gần đây. Em sẽ chia sẻ với anh một bí mật về đối tượng của em. Giang Bằng Vũ nghiêng người nói với Giang Niệm Tư. Tư Tư, lát nữa ngồi yên tại chỗ của em. Đừng chạy lung tung. Giang Niệm Tư sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn Giang Bằng Vũ. Kề tay anh nói nhỏ. Anh cũng cảm thấy bà lão kia có vấn đề sao? Giang Bằng Vũ từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Em đã quên anh trai em làm nghề gì rồi à? Hóa ra ban nãy anh ấy đã cố tình làm đổ nước vào người bà ấy. Từ lúc lên tàu, vẻ mặt của bà lão này luôn lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi. Bà ta thực sự cho rằng anh ấy bị mù sao? Nhưng anh rất ngạc nhiên. Giang Niệm Tư cũng chú ý tới. Cô quả đúng là em gái anh. Thông minh quá, vậy chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không xác định được. Nếu đứa nhỏ này thật sự là cháu của bà ta thì sao? Giang Bằng Vũ nháy mắt với cô, nhỏ giọng nói, nếu thực sự là cháu trai của bà ta, anh trai em sẽ đi xin lỗi, nhưng anh thà bắt nhầm bà ấy lại để cha rõ còn hơn để bà ta đi. Đứa bé này nhìn qua thì tầm 6-7 tuổi, nếu không phải cháu trai của người này, nó có thể nói chuyện bình thường, nhất định sẽ nói ra. Nhưng Giang Niệm Tư lại nhìn đứa bé thấy có vẻ giống như không thể mở miệng nói được. Đầu óc nó vẫn còn mê mang. Giang Niệm Tư kiếm cớ. Để Giang Bằng Vũ lấy túi vải thô ra. Lục lọi lấy ra một ít đồ ăn nhẹ. Cách chương.